Bồng Hoa cười với em, chim nhỏ hót líu lo, Đại Bảo cũng hát cùng cô. Ba Chu và Triệu Ngọc Trân nhìn nhau cười, cảm thấy hôm nay mang bọn nhỏ đến thăm người thân đúng là một ý kiến hay. Cách chương.